Cô vợ đánh cháo, chương 1067, không có chỗ để trốn. Góc truyện audio.com, hai người lại gần, Tiêu Túc vươn tay cầm lấy vì ở rất gần nên Tiểu Nhan vẫn có thể cảm chăn nhận được sự mát mẻ từ Tiêu Túc. Khi cầm chăn lên, đầu ngón tay của Tiêu Túc vô tình chạm vào người của Tiểu Nhan, so với cô ấy thì đầu ngón tay của Tiểu Túc gần giống như bằng hơn. Mà đầu ngón tay của Tiểu Nhan có một cảm giác ấm áp, làm cho người ta lưu luyến. Tiểu Nhan nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng thu tay lại, Tiêu Túc sừng sốt một chút, thản nhiên cầm lấy chán. Tiêu Nhan cầm hai cái chăn đi đến, lẽ ra là cô ấy nên đưa cho từng người nhưng cô ấy không muốn có bất kỳ giao tiếp nào với Hàn Thanh, vì vậy có chỉ đơn giản đưa hai cái chân cho Tiêu Tác và yêu cầu anh ta đưa một cái cho Hàn Thanh. Có can tôi quay lại phòng rất nước nóng cho anh không? Cô không thể không hỏi lại, Tiêu Túc nhìn chăm chăm vào bờ vai gầy của cô ấy sau đó từ chối. Không cần mang nước nóng nữa đâu, có chăn là tốt rồi, buổi tối lạnh cô cứ về sớm nghỉ ngơi đi, đừng ra nữa. Anh ta nói như vậy rồi thì Tiểu Nhan cũng không tiện nói được gì, đành phải gật đầu sau đó xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối cô ấy không nhìn Hàn Thanh nhiều hơn một chút nào, cũng không có tiếp xúc với anh ta. Chấm, sau khi Tiểu Nhan rời đi thì Tiêu Túc quay đầu lại liếc nhìn bóng dáng mảnh mai đang nghiêng mình kia, nửa khuôn mặt bên cạnh ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt u ám không rõ ràng, đôi môi mỏng mím chặt khiến hàm dưới trông vô cùng nghiêm khắc và mạnh mẽ. Không biết có phải là ảo giác của Tiêu Túc không nhưng mà anh ta luôn cảm thấy Hàn Thanh có vẻ có thêm một vòng lệ khí. Ồ, bất kể là có phải là ảo giác hay không thì cũng nó không liên quan gì đến anh ta. Chấm, dù sao thì lúc trước anh ta là người từ chối Tiểu Nhan. Nghĩ đến đây, liều lúc ném chán cho anh ta Hàn Thanh mát không thay roi rua tay ra. Bây giờ cô ấy sẽ không quấn quýt lấy anh nữa, cuối cùng Tổng Giám Đốc Hàn cũng vừa lòng đẹp ý rồi. Sau khi Tiêu Túc ném chăn cho anh ta thì không nhịn được mà mỉa mai một câu. Nói thật lòng thì anh ta rất chua xót bởi vì thái độ của Tiểu Nhan nói rõ rằng cô ấy vẫn chưa quên Hàn Thanh. Nếu cô ấy không quan tâm đến Hàn Thanh nữa thì cô ấy có thể thoải mái mà đưa chăn cho anh ta rồi trực tiếp rời đi, nhưng hiện tại cô ấy còn không thèm nhìn Hàn Thanh một cái, vậy thì nói rõ cô ấy vẫn rất quan tâm đến Hàn Thanh. Trong thời gian này, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ sắp xếp tình cảm của mình. Nhưng Tiêu Túc làm sao lại không hiểu được yêu thích một người nào đó còn có thể nói buông bỏ là buông bỏ sao? Nghe được lời châm chọc của anh ta, Hàn Thanh nhường mắt nhìn Tiểu Túc vẫn mím môi mỏng, quý trọng lời nói như vàng, cũng không đáp lời anh ta. Không quấn quýt lấy anh ta nữa. Đúng vậy, cô ấy đã làm rất tốt kể từ lần gặp cuối cùng. Lần trước có thậm chí còn như không có chuyện gì xảy ra mà chào hỏi anh ta, nhưng lần này thì tốt rồi, chẳng những không chào hỏi mà còn không thèm nhìn anh ta một cái. À, Hàn Thanh kiềm chế tất cả cảm xúc và biểu cảm trong mắt. Như vậy thì cũng tốt. Hàn Thanh nhắm mắt lại cầm trong tay cái chăn mà Tiêu Túc ném tới, giữa lông mày và mắt đều nhuốm lên một tia nôn nóng cực độ. Sau khi Tiểu Nhan trở lại phòng bệnh thì đóng cửa lại, phát hiện hai người trong phòng vẫn còn chưa ngủ liền cười đi tới. Các người vẫn chưa ngủ sao? Đậu nhỏ lắc đầu, con đang nhìn chăm chăm vào mẹ không để mẹ chạy lung tung. Hàn Mặc Tử, được rồi, con đã tìm được một cái cơ tốt, sao con không nhìn chăm chăm vào mẹ cả đêm nay? Góc truyện audio.com. Di Tiểu Nhan, thôi, đi ngủ ngay đi, đừng quanh quẩn ở đây, ngày mai có muốn dậy không? Đầu nhỏ liếc nhìn Hàn Mặc Tử rồi im lặng nhìn Tiểu Nhan, rồi từ từ leo lên giường và đắp chăn bông. Hư hư, ngủ thì ngủ. Hai người nhìn đậu nhỏ leo lên giường, sau đó Hàn Mặc Tử cũng liếc nhìn Tiểu Nhan. Đi ngủ sớm thì tốt hơn, cô là phụ nữ có thai, đừng suy nghĩ nhiều nữa, khi tỉnh lại sẽ không sao đâu. Tiểu Nhan an ủi cô. Hàn Mộc Tử không muốn bọn họ lo lắng cho mình, liền đưa tay dụi dụi mắt. Được rồi, tôi cũng vừa vặn cảm thấy buồn ngủ vậy thì cứ ngủ thôi. Cô nói đúng, có lẽ sau khi tôi tỉnh lại thì anh ấy cũng đã tỉnh rồi. Rốt cuộc thì thời gian chìm vào giấc ngủ trôi qua nhanh hơn. Nếu như không ngủ thì mọi việc có thể còn khó khăn hơn. Lúc đó đã về khuya nên bệnh viện yên tĩnh lạ thường. Hàn Mộc Tử không ngừng tự thôi miên chính mình, mi mắt nặng trĩu nhưng vẫn không có cảm thấy buồn ngủ. Cô không biết mất bao lâu trước khi chim vào giấc ngủ. Cô lại nghe thấy thanh âm, thì ra là sáng hôm sau ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim trên cây lớn, trong viện có một đàn chim đang ríu rít hót vô cùng vui vẻ. Để cái phòng bệnh vô hạn này cũng có dấu vết của sự sống. Hàn Mặc Tử mở mắt ra, thấy bên ngoài đã sáng có vậy mà đã ngủ say như thế này. Cách chương.